Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định đẩy anh ra, bỗng nhận ra thang máy dường như không chạy như bình thường. Ngay sau đó, thang máy rất mạnh một khoảng rất đột ngột. Ngay cả đứng cũng không thể đứng vững. Thang máy xảy ra trục trặc gì sao? Cô Ái kinh hoàng. Lâm Chỉnh lúc này bỗng ấn mạnh người cô vào vách tường. Đầu của cô cũng được anh giữ chặt bằng hai tay, kề sát vào tường sau lưng. Ái Ái mũi chân chấm đất, gót chân nhón lên, đầu gối khuỵu xuống hít thở mạnh vào. Đầu cô Ái lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng ngả nghiêng, chỉ biết răm rắp làm theo lời của Lâm Trình. Cô mới vừa nhón chân hạ gối, liền cảm giác được thang máy bất bình thường. Tiếp đất, cô không có việc gì, cả người đứng thẳng vững vàng. Nhưng ngay cả thang máy dừng lại, người Lâm Trình lảo đảo mấy cái, rồi ngã lăn xuống đất. Lâm Trình, anh không sao chứ? Nhìn anh nằm trên mặt sàn, cô Ái kinh hoàng, cuống quýt muốn đỡ anh dậy. Thấy bộ dạng cô không ngừng lo lắng, Lâm Trình gắng gượng dậy, mỉm cười với cô. Anh không sao. Thang máy làm sao đột nhiên rơi vậy? Cô Ái nhíu mày khẩn trương. Anh thật sự không bị thương chỗ nào chứ? Cô Ái nói xong, xoay người anh một vòng cẩn thận đánh giá, hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn không có chuyện gì. Anh thật sự không có chuyện gì chứ? Có cảm giác không thoải mái ở chỗ nào không? Giống như đã từng ở nơi nào đó đọc được, khi gặp tình huống thang máy đột ngột rơi tự do thì nên kề sát lưng vào vách tường trong thang máy, đầu gối hơi khuỵu, mũi chân nhón lên và hít thở mạnh để tránh tai nạn khi tiếp đất. Hơn nữa, theo góc độ vật lý học mà nói, khi thang máy rơi xuống với tốc độ cao, người bên cạnh trong thang máy không nên đứng thẳng, cũng không nên ngồi chồm hổm, vì những tư thế này khi chạm mặt đất đều làm tổn thương đến thân thể, nhẹ thì gãy xương, nặng thì bại liệt hoặc mất mạng. Chuyện xảy ra đột ngột ngày hôm nay, cô thế nhưng không biết phải làm sao. Cũng may có anh ở nơi này. Những lúc đó anh chỉ lo cho cô, anh thật sự không có việc gì sao? Anh thực không có chuyện gì mà. Lâm Trình mỉm cười khẽ nhéo má cô, Ái Ái lúc lo lắng cho anh trông thật đáng yêu. Lâm Trình này đúng là một con sói quả không sai. Anh nhéo má cô xong, thế nhưng lại kéo cả người cô, bắt đầu hôn điên cuồng. Tay còn vô cùng không thành thật, bắt đầu sờ soạng. Cô Ái buồn bực khẽ đẩy anh ra. Lâm Trình, anh đừng làm loạn nữa. Chúng ta hiện tại đã bị mắc kẹt trong thang máy rồi, anh biết không? Nên để sức lực lại nghĩ cách làm sao để đi ra ngoài đi. Anh cười ôm chặt cô, tuy rằng không hôn cô nữa, nhưng miệng vẫn dán trên môi cô, không hề muốn rời đi. Thanh âm như ầm ừ. Em không nghe thấy gì sao, đã có cứu viện đến ở bên ngoài, đợi một lát nữa cửa thang máy sẽ được mở ra ngay thôi. Tên lưu manh này ôm cô vô cùng chặt, còn đem cái miệng anh ta đặt trên miệng cô, không rời. Cô Ái sốt ruột. Đợi lát nữa bọn họ cậy được cửa thang máy, nhìn thấy chúng ta thế này, nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng. Hai người đang hoảng sợ đứng ôm lấy nhau, có gì ngạc nhiên? Lâm Trình nói xong, tiếp tục ôm chặt lấy cô. Vừa rồi thang máy rơi xuống thật sự khiến anh cảm thấy vô cùng kinh hãi. Anh rất sợ hãi xảy ra chuyện gì lớn khiến cô bị thương, cũng may hiện tại đã không có việc gì. Hai tay siết chặt cô vào lòng, cảm giác thực hạnh phúc khôn tả. Trong đầu cô lại nghĩ có suy nghĩ, mấy công nhân sửa chữa thang máy đó có thể kéo dài thời gian thêm vài phút nữa được hay không, để anh có thể đứng dậy ôm cô lâu một chút, hưởng thụ giây phút hạnh phúc ít ỏi này. Anh biết, một khi đã đi ra bên ngoài rồi, cô nàng trong lòng mình nhất định sẽ lại lạnh lùng với anh như cũ. Đợi cho tới khi nhân viên sửa chữa cậy được thang máy ra, hai người vừa đi ra ngoài, cô Ái chỉ nói với anh một tiếng cảm ơn rồi một mạch bỏ đi về phía chính cửa của tòa nhà, ngay cả đầu cũng không hề quay lại. Nhìn theo bóng lưng mềm mại cao ngạo của cô, Lâm Chỉnh bất đắc dĩ lắc đầu, đành mặt dày bám theo. Ái Ái, bây giờ em muốn đi đâu, để anh đưa em đi được không? Lâm Chỉnh rất hiểu cô Ái, với tính tình cứng đầu ngang ngạnh của cô, nếu muốn làm cho cô hồi tâm chuyển ý mà tha thứ, e rằng anh sẽ phải tốn một phen công phu không nhỏ. Người xưa có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cho nên Lâm Chỉnh cảm thấy mình hẳn là nên chuyển đến ở gần nhà trọ của cô Ái. Cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu thấy, anh lại tỏ ra ân cần thêm chút nữa. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đưa được cô quay về bên mình. Ngày hôm qua anh chợt nhớ tới hôm trước khi anh đang ngồi ngoài cửa nhà cô Ái. Người hàng xóm cửa đối diện nhà cô có đưa cho anh một tấm danh thiếp. Người đó tên là Tôn Đại Tráng, cho nên vừa rồi anh đáp thang máy xuống lầu chính là đi hẹn Tôn Đại Tráng nói chuyện. Muốn bàn với ông ta cho anh thuê nhà tạm một thời gian. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy cô ấy mặc trang phục thường ngày, còn cầm theo túi sách, anh đoán chắc hẳn cô xin nghỉ trước giờ tan tầm. Cô xin nghỉ sớm như vậy để làm gì? Anh thật sự rất ngạc nhiên, cho nên anh khi còn trong thang máy, liền đưa mắt ra hiệu cho Ninh Phi bảo cô ta ra ngoài, cũng bảo cô ta gọi điện thoại cho Tôn Đại Tráng, hủy cuộc hẹn ngày hôm nay. đi theo cô ấy, chạy đến trước mặt chặn lại. Lâm Chỉnh cợt nhả nắm lấy cổ tay. Ái ái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net